Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2701, chương 2703, ta không nói cho nàng. Tức giận nha, Tạ Y Nhân có chút không vui vẻ nói, gặp phụ thân và đứa nhỏ rời đi. Trịnh Nhân cười sờ một cái Tạ Y Nhân đầu, nói, đúng vậy, ta cũng rất tức, lão bản. Nếu là Y Nhân bị khi dễ ngươi chuẩn bị làm gì? Tô Vân ở một bên không có hảo ý hỏi. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Y Nhân làm sao sẽ bị khi dễ? Trịnh Nhân cầm cái vấn đề này xóa đi. Có thể hỏi ra loại vấn đề này người thật là thiếu đánh. Ta hỏi ngươi, Cát, có gia tộc sử, lúc nào mắc bệnh phải xem vận khí có được hay không? Có thể bọn nhỏ vận khí thật không tốt đã chết trước. Người cần nhắc là bệnh gì? Trịnh Nhân hỏi. Ếch, không kết cấu tính bệnh tim. Tô Vân cau mày nói. Đó là cái gì? Thường Duyệt hỏi. Châu Gia Hoa, tim rối loạn các kênh ion chính là một loại không kết cấu tính bệnh tim. Trịnh Nhân nói. Bất quá nếu như nói cái đó lão thái thái có bệnh, nhất định phải so Châu Gia Hoa cái này nhẹ chính là... Nếu không cũng sẽ không sống đến lớn như vậy số tuổi. Ừ, Trịnh Tổng ngươi nói là nàng có bệnh. Thường Duyệt hỏi, có thể thôi, chính là dỗi rãnh được nhàm chán phân tích một chút. Trịnh Nhân xách túi đi ra đi, rời đi cửa hàng tổng hợp cảm giác thật là làm cho người tinh thần sảng khoái. Hắn thậm chí có thể thấy được tinh lực cái chậm rãi hồi thăng. Tay chân linh hoạt. Không có cốt khớp xương bệnh. Đây là lúc ban đầu phán đoán. Trịnh Nhân nói bậy nói bạ trước. Đoạt đứa trẻ tiền sau biết nói cảm ơn người giúp nãi nãi nhặt tiền. Mà đối mặt nghi ngờ. Trực tiếp trở mặt. Có suy luận trình tự. Từ lừa gạt góc độ tới xem. Cần phải đúng không có lầm. Cân nhắc không có người già si ngốc. Nói như vậy nhiều vô dụng. Chính là người kinh sợ. Ở sau lưng đánh lão bà mắng đứa trẻ chút giận. Tô Vân khinh bỉ nói. Trịnh Nhân buông tay. Hàng này tâm khí không thuận. Đều biết cái đó lão thái thái là một phiền phức lớn. Ai dính lên ai xui xẻo. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân mới có cái này loại chút giận nghiêng về. Chỉ là không có chọn minh. Mỉm cười nói. Hơn nữa từ nàng nói chuyện ý kiến bên trong có thể đoán được hẳn là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cho nên ta cảm thấy Tô Vân nói đúng. Nói tới chỗ này ta đây là nhớ tới một loại bệnh. Tô Vân chờ, mặt so lật sách đều phải mau. Chỉ trong nháy mắt liền bắt đầu theo Trịnh Nhân đề tài nói một chút. Châu Gia Hoa tim rối loạn các kênh ion thuộc về còn không có kiểm tra ra gen biên mã như vậy. Brugada tổng hợp chứng là có gen biên mã. Bệnh tình cũng không phải rất nặng. Có thể mang đoạn ST thay đổi một mực sống 70 đến 80 tuổi đều không sao. Trịnh Nhân cười một tiếng. Tô Vân nói cái này Brugada tổng hợp chứng đúng lúc là hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán. Lần này, Tô Vân nói bừa rất chính xác. Người vậy thấy được nàng lúc nói chuyện có chút điểm khó thở. Trịnh Nhân hỏi, ừ, một câu cuối cùng ta không cho rằng là khẩn trương. Tâm trạng kích động đưa đến âm điệu lên cao. Cân nhắc là đột phát tính khó thở. Vốn là không suy nghĩ nhiều. Cho là có nhẹ điệu ho xuyễn các loại tật xấu. Muốn là dựa theo ngươi nói. Vậy thì chẩn đoán là Brugada tổng hợp chứng thôi. Chẩn đoán, Thường Duyệt nghi ngờ hỏi nói. Brugada hội chứng là bởi vì biên mã cơ tim ly tử lối đi gen đột biến đưa tới ly tử lối đi chức năng dị thường mà đưa đến hội chứng. Trên giường bệnh, cái này hội chứng lấy V1 đến 3 đạo liên đoạn ST nâng cao. V1 đến 3 đạo liên đoạn ST nhiều thay đổi. Tim kết cấu không rõ ràng dị thường. Hơn hình phòng tính động tâm quá nhanh hoặc buồng tim run run. Buồng tim run run và ngất xỉu lặp đi lặp lại phát tác. Cùng với tim tính chết đột ngột là đặc thù một loại bệnh. Tâm trạng kích động, đột phát khó thở, môi màu sắc có nhẹ độ thay đổi. Những thứ này đã chứng minh nàng có trụ cột bệnh tim. Nhưng là ở lúc mới bắt đầu nhất hành động bén nhạy. Phỏng đoán ngày thường không quá yêu mắc bệnh hoặc là mắc bệnh vậy rất nhẹ. Cho nên một khi mắc bệnh cũng sẽ bị nàng làm là vũ khí. Trịnh Nhân bắt đầu phân tích trước. Lão bản, người thật là quá âm u. Tô Vân bởi vì xách túi ni lon, cho nên không có biện pháp dùng động tác tay tới tăng cường giọng. Nhưng không chút do dự oán hận nói. Trịnh tổng ý ngươi là nàng mỗi lần mắc bệnh triệu chứng rất nhỏ. Cho nên nàng thường xuyên dùng cái này tới người giả bị đụng. Thường Duyệt kinh ngạc, nếu là phân tích không sai có thể là như vậy. Trịnh Nhân nói, giống như là tâm trạng kích động các loại khơi gợi nhân tố. Rất nhanh triệu chứng là có thể chậm tách ra. Đúng rồi, ta ở khoa cấp cứu thời điểm gặp được một cái có SD con ngươi người bệnh. Giả vờ xuất huyết não người giả bị đụng. Lúc ấy Chu tổng vậy không nhìn ra. Đội lường gạt, thiếu chút nữa thành công. SD con ngươi là có thể. Ngươi nói cái này, Tô Vân trầm tư, cũng có thể, cho nên kéo ra các ngươi. Chính nàng cũng nói sao? Cô bà này, từ những lời này để phân tích, hẳn là nàng con cái đều chết hết. Không đúng, nàng chỉ là làm một cái tỉ dụ. Tô Vân cải chính nói, ta kéo ngươi và đứa trẻ phụ thân, nàng có phải hay không cũng chưa có động tác khác. Vậy làm sao, người nào tốt nhất không nên chọc? Chính là cái này loại không nói phải trái đi lên người giả bị đụng người già cùng đứa nhỏ. Nàng từ đứa nhỏ trong tay rượt tiền, vì là để cho đứa trẻ phụ thân đi lý luận. Sau đó người giả bị đụng thành công, đụng một cái đứa nhỏ. Còn có thương trường quản chế video, căn bản lừa bịp không tới tiền, cướp 3 đồng tiền, đủ làm chút gì, ngươi nói rất hay xem có chút đạo lý. Tô Vân trầm ngâm nói, không cũng có lý, ta cảm thấy đã rất gần sát chân tướng sự thật. Trịnh Nhân mở treo thấy chân tướng sự thật nói ra, dĩ nhiên là 10 phần phấn khích, ngươi cho là trinh thám kịch. New England trên có đưa tin. Trịnh Nhân nói, một cái thường nhiễm sắc thể lộ vẻ tính bệnh di truyền. Gia tộc tính đoạn ST đè thấp hội chứng. Đến từ Đan Mạch, Hà Lan, Anh Quốc nhiều bên trong tim cộng đào được 5 cái nhà hệ. Cũng xuất hiện tương tự đặc thù. Tâm điện đồ thay đổi biểu hiện là kéo dài. Ổn định, rõ rệt, không thiếu huyết tính đoạn ST đè thấp. Chậm chạp phát sinh phòng run cùng với phòng tính tim quy luật thất thường. Kèm theo có lúc nhẹ độ bên trái phòng chức năng không hoàn toàn. Có thường nhiễm sắc thể lộ vẻ tính di truyền. Cơ hồ tất cả điều kiện cũng giống in. Ta cũng không dám nhận định chính là như vậy. Nhưng loại người này có thể bớt trêu chọc liền bớt trêu chọc. Đều là phiền toái. Trịnh Nhân cười một tiếng. Ngươi nên sẽ không muốn ngày mai đi cho nàng đưa cơm đi. Tô Vân thở dài, tâm trạng có chút thấp. Nhà mình lão bản nói đều là thật. Hắn cảm thấy lão bản kéo ra một bệnh là an ủi mình. Bất quá nói thật đúng là dáng vẻ long trọng. Thật là khó khăn là hắn. Trịnh Nhân, loại bệnh này có nặng hay không? Tạ Y Nhân hỏi, loại bệnh này lúc đầu cơ hồ không bất kỳ dị thường triệu chứng. Nhưng lại là muốn chết. Theo tuổi tác gia tăng, cơ hồ toàn bộ sẽ phát triển thành lấy phòng run làm đại biểu phòng tính tim quy luật thất thường. Thậm chí sẽ xuất hiện đột phát tính phòng tính nhanh chóng tính tim quy luật thất thường. Phát sinh chết đột ngột. Trịnh Nhân nói, cụ thể, muốn xem mệnh, có thể trị sao? Y Nhân, không thể làm thánh mẫu. Tô Vân khinh bỉ nói. Và châu ra hoa như nhau. Hạ máy tạo nhịp tim nhân tạo liền tốt. Trịnh Nhân cười nói. Nhưng ta không nói cho nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này. Nhé https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-song-gạch-nối-din-vien-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.